Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 184, bị xem nhẹ to lớn tai họa ngầm. 2. Tam, hoạt hóa thép thứ này. Kiếm thần tiểu đội thành viên bọn họ xem như tất cả đều hiểu rõ. Trương Viễn lại cầm lấy theo hãi khủng thủ vệ nơi đó được đến bắt nguồn cầu cùng ba thanh vũ khí. Hỏi, vậy vật này lại làm như thế nào dùng? Vô luận là tấm chán, đoản thương, vẫn là Hydra cái kia được đến kiếm. Tại sao khi rơi xuống đất đều tự động co lại thành một cái màu bạc vòng tay? Vòng tay đường kính đại khái là 10 cm, sáng bóng khiết không tì vết, một chút đường nối đều không có. Tinh linh thở dài, cái này là tộc ta khoa học kỹ thuật chế tạo tinh thần khóa lại vũ khí. Một khi tinh thần khóa lại, cũng chỉ có thể từ khóa lại người sử dụng. Hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ năng sửa đổi. Vì lẽ đó, các ngươi cầm căn bản vô dụng. Ném đi đi, vứt, ném đi. Hạ Quan Hải cả kinh nói. Hắn là đích thân thể nghiệm qua màu bạc khiên tròn uy lực. Thứ này nhìn như một lớp mỏng manh, nhưng lại có thể ngăn cản Hắc Miêu Nữ Vương thủy tinh năng lượng nỏ cùng mình búa kích. Đem dạng này bảo vật ném đi, thực sự có chút xa xỉ a hát. Trương Viễn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Không có cách nào phá giải sao? Không có cách, cưỡng ép phá giải mà nói. Một khi lực đạo vượt qua cực hạn chịu đựng, bọn chúng liền sẽ tự hủy, hóa thành một đống cái gì dùng đều không có bột màu trắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cái kia bắt nguồn cầu cũng giống vậy. Chờ đi qua nào đó khỏa hành tinh phụ cận thời điểm, ngừng nghỉ một chút, đem nó ném xuống, miễn cho nó sống lại. Tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật tạo vật ném đi, thực sự thật là đáng tiếc. Trương Viễn nghĩ nghĩ, đem cái này tứ dạng đồ vật đưa cho Hạ Hy Nhan. Ném đi thật là đáng tiếc, bảo tồn lại đi. Hạ Hy Nhan gật đầu đồng ý. Trương Viễn lấy sau cùng khởi cái kia hình vuông vật chứa. Hỏi, vậy cái này lại là cái gì? Tộc ta lịch đại hoàn mỹ cá thể kho gen. Trong đó bao quát ta. Cái này là dùng đến trùng kiến chủng tộc dùng. Đương nhiên rồi. Cái này cần các ngươi trợ giúp. Lấy các ngươi hiện tại khoa học kỹ thuật, gen nhân bản cũng không thành vấn đề. Đúng không? Xác thực vấn đề không lớn. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Gen nhân bản tại pháp luật bên trên có rất nhiều hạn chế. Có thể một mình nhân bản khí quan dùng để thay thế thân thể không trọn vẹn bộ kiện. Nhưng một lần nữa nhân bản toàn bộ thân thể, cái này phát động pháp luật cấm kỵ. Đương nhiên, đây đều là một ít sự tình. Hợp pháp đường tắt không thể dùng. Còn có rất nhiều phi pháp đường tắt có thể sử dụng. Đơn giản là nhân bản cái thân thể thôi. Bất quá, mặc dù kỹ thuật lên không có vấn đề, nhưng Trương Viễn vẫn còn có chút lo lắng. Tinh linh, ngươi không cảm thấy thân thể ngươi quá mỹ mạo sao? Có phải hay không cần can thiệp hạ gen triển khai quá trình? Xinh đẹp như vậy đã siêu việt phàm nhân cực hạn, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết trầm mê trong đó. Mất lý trí, mà tinh linh bản thân lại không cái gì lực lượng. Nếu như đưa nàng nguyên bản dáng dấp sáng tạo ra, không phải giúp nàng, mà là hại nàng, tinh linh liên miên phủ nhận. Không không không, ta đương nhiên là muốn ta nguyên lai thân thể. Điểm này tuyệt đối không thể thay đổi. Bằng không, ta không phải ta nha. Trương Viễn hảo tâm nhắc nhở. Xinh đẹp như vậy, sợ rằng sẽ mang cho ngươi đến đại phiền toái. Tinh linh chuyện đương nhiên nói. Vì lẽ đó ta mới chịu tìm ngươi hỗ trợ nha. Các ngươi không chỉ có phải cho ta nhân bản thân thể mới, còn muốn phụ trách bảo hộ ta, trợ giúp ta cùng ta tộc nhân ở địa cầu liên bang thu hoạch được nơi sống yên ổn. Yêu cầu này liền có chút quá mức. Hơn nữa tinh linh lúc nói chuyện mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến khí tức. Này khí tức rất nhạt, nhưng Trương Viễn vẫn cảm giác được. Hắn khẽ chau mày. Hạ Hy Nhan cũng cảm thấy tinh linh yêu cầu có chút quá mức. Tinh linh, thế giới này coi trọng công bằng giao dịch. Chúng ta đem ngươi lộ ra xám trắng u linh, giúp ngươi nhân bản thân thể. Vì thế, chúng ta một cái thành viên nhận lấy không thể nghịch tinh thần tổn thương. Mà ngươi cơ bản không có cái gì bỏ ra. Ngươi không cảm thấy cái này không công bằng sao? Hạ Quan Hải lại tại một bên nói lẩm bẩm, muội muội, giúp người ta một chút làm sao rồi? Ta rất nguyện ý. Vương Sư Ngạn không nói chuyện, bất quá nhìn hắn thần thái, hắn cũng không ghét. Hai người này dáng dấp nhìn Trương Viễn sinh lòng sầu lo. Hắn lại nhìn hạ cách đó không xa đang chuyên tâm kiểm tra Vĩnh Hằng Hoàng Hôn cơ giáp Tống Thiên. Chết, trong lòng lập tức sầu lo càng lớn. Để tinh linh cái này đẹp đến hại nước hại dân tồn tại đợi tại Tân Tinh Hào trên chiến hạm. Thực sự không phải một chuyện tốt a hát. Nghĩ tới đây, Trương Viễn mở miệng nói. Nhan Nhan nói đúng. Chúng ta cần một cái giúp ngươi phục tộc lý do. Mỹ mạo vô dụng, nhất định phải có càng thêm thực tế lợi ích. Cứu chữa các ngươi đội viên hắc miêu tính sao? Tinh linh hỏi, âm thanh rất nhẹ, mang theo một loại cẩn thận từng ly từng tí yếu đuối. Để cho người ta nghe cũng cảm giác một loại muốn đem nàng hung hăng nhào nặn vào lòng ôm che chở. Xúc động, Hạ Quan Hải lập tức không chịu nổi. Đội trưởng, liền giúp một chút nha. Đây không phải thuận tay sự tình. Vương Sư Ngạn giật giật bờ môi, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng thở dài. Ta muốn đi lẳng lặng. Đội trưởng, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều duy trì. Nói xong, hắn đứng dậy đi, bóng lưng cô đơn điều hưu. Đi vài bước, hắn thật dài thở dài. Ta lão Lưu gia, thật muốn tuyệt hậu. Hạ Hy Nhan cũng có chút không đành lòng. Nhìn xem Trương Viễn, nếu không, Trương Viễn trong lòng cũng có trong tích tắc mềm lòng. Nhưng hắn lập tức liền kiên định lắc đầu, hắc miêu sự tình không tính. Cái này là ngươi phải làm. Chúng ta có thể làm liền là giúp ngươi nhân bản một cái thân thể. Sau đó cho ngươi một khoản tiền. Đến tiếp sau sự tình, chúng ta liền giúp không được ngươi càng nhiều. Nhưng ta chỉ là cái tế tự, cũng không biết cái gì khoa học kỹ thuật. Hơn nữa hiện tại chỉ là một cái không nhà để về cô hồn dã quỷ. Ta không có gì cả a hát. Tinh linh âm thanh nghe lã chã trực khóc. Không biết tại sao, lời nói này lối ra. Trương Viễn trong lòng vậy mà sinh ra một loại muốn khóc xúc động. Hắn tựa hồ cảm nhận được tinh linh tâm bên trong bi thương. Hắn lại nhìn một bên Hạ Hy Nhan. Đối phương vậy mà đã kinh ngạc nhìn chảy ra nước mắt ra. Đồng thời đã lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô ô ô, Trương Viễn trong tai nghe được ngột ngạt tiếng khóc. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tống Thiên Chiết đang ghé vào Vĩnh Hằng Hoàng Hôn cơ giáp lên khóc lệ rơi đầy mặt. Đội trưởng, người liền phát hảo tâm, giúp một chút a. Người nếu không giúp, ta đến giúp, ta hạ ra năng lượng vẫn là không nhỏ. Hạ Quan Hải thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Đúng lúc này, Trương Viễn nghe được thông tin lý vang lên lâm lung âm thanh. Sư phụ, không biết tại sao, ta bất thình lình muốn khóc. Ô ô ô, tương đương sư phụ, ta nhớ mụ mụ. Trương Viễn vừa nhìn về phía cách đó không xa đang kiểm tra tu sửa ngư nhân phi. Thuyền chiến hạm kỹ sư, đã thấy mỗi người bọn họ đều đang lặng lẽ lau nước mắt. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Đủ loại này dấu hiệu để Trương Viễn cảm thấy một trận kinh hãi. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước gặp phải những cái kia tận thế cấp cường giả. Những người kia tinh thần phi thường cường đại, tinh thần sức cuốn hút vô cùng kinh người. Trong đó lợi hại nhất làm số Phượng Hoàng Đại Thánh Đại Đức. Chỉ cần Đại Đức xuất hiện trên chiến trường, tùy tiện nói hơn mấy câu nói, lập tức liền sẽ để toàn quân sĩ khí tăng vọt, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Ở địa cầu quân liên bang quan trong khóa học, cái này gọi là chiến tranh lãnh đạo thuật, nhưng cái từ khóa này ai cũng học qua, nhưng ai cũng không đạt được đại đức cao như vậy độ. Hiện tại, tinh linh tùy ý mấy câu, vậy mà có thể chi phối mọi người trên chiến hạm cảm xúc. Phần nhân tình này tự sức cuốn hút, chỉ sợ không thua với Phượng Hoàng Đại Thánh Đại Đức. Trương Viễn trong lòng lập tức lại nghĩ tới càng nhiều. Nếu như tinh linh chân là một cái gì cũng đều không hiểu nữ tế ti, lại dựa vào cái gì bị để Vĩnh Hằng đế quốc vô số nhân mê đến thần hồn điên đảo? Thật chẳng lẽ bằng vào bộ kia điên đảo chúng sinh huyết nhục thân thể sao? Hắn bắt đầu hồi tưởng tại tinh linh thần điện bên trong kinh lịch trải qua tất cả. Chợt phát hiện trong đó có rất nhiều kỳ quặc. Ta bây giờ trở về muốn tinh linh dáng dấp. Đẹp là cực đẹp, nhưng trong lòng không còn cái kia phần chiếm thành của mình xúc động. Nhưng ta lúc ấy tại sao cũng có chút khống chế không nổi đây. Bị cầm tù tại trường sinh trong đá tinh linh hát an hồn khúc có thể xuyên qua mấy trăm cây số. Khoảng cách, một mực truyền đến đầu óc ta. Sau đó một đường dẫn ta đến tinh linh thần điện. Phần này lực lượng tinh thần có phải hay không đáng sợ một điểm. Từ đầu tới đuôi, Hydra chỉ biểu hiện ra đối với tinh linh thân thể hứng thú. Ta mang đi trường sinh thạch. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Cái này có lẽ có thể dùng điên cuồng để giải thích. Nhưng cũng nói hắn đối với trường sinh thạch chẳng thèm ngó tới. Được cái này luôn luôn có chút kỳ quặc. Dĩ tinh linh biểu hiện ra ngoài loại này gần như khống chế tinh thần sức cuốn hút. Có phải hay không là nàng khống chế Hydra đây? Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Trương Viễn trong lòng lập tức sợ hãi mà kinh sợ. Hắn bỗng nhiên phát giác để tinh linh một nhân vật như vậy không có chút nào trói buộc địa đợi trên. Chiến hạm là một cái to lớn tai họa ngầm. Tinh linh đang trực tiếp tại chúng ta não hải nói chuyện. Có thể đối với tất cả mọi người nói là, cũng có thể một mình đối với một người nói. Nàng thậm chí có khả năng nhìn trộm chúng ta ý nghĩ. Lại thêm cường đại như thế tinh thần sức cuốn hút. Nàng tùy tiện có thể khống chế chiếc chiến hạm này lên tất cả mọi người. Nếu như lúc này ta khăng khăng phản đối, sẽ phát sinh cái gì? Hắn là hạm trưởng không sai. Nhưng hắn những này nhân viên chiến hạm nếu như liên hợp lại phản đối hắn. Vô cùng tình huống liền là hắn bị giết chết. Mà chiếc chiến hạm này liền thành tinh linh tài sản. Nghĩ tới đây, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh lên Trương Viễn trong lòng. Đội trưởng, người ngược lại là nói chuyện nha. Đến cùng nên làm cái gì? Hạ Quan Hải đã khóc. Hắn một bên lau nước mắt một bên thúc giục Trương Viễn làm quyết định. Trương Viễn sắc mặt âm trầm không chừng. Hắn hiện tại đối với cái này không rõ lai lịch tinh linh đã có vô cùng kiêng kỵ. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi cái này tinh linh nói là tất cả. Tinh linh âm thanh lại đang Trương Viễn não hải vang lên. Chiến sĩ, nếu như ngươi thực sự khó xử, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Chỉ nhân bản ta một cái. Cho ta một khoản tiền a. Nàng âm thanh nghe không cách nào miêu tả kiều nộn yếu đuối. Làm cho lòng người bên trong không ngừng toát ra thương tiếc tâm tình. Nhưng Trương Viễn nhưng trong lòng đã đối với nàng sinh ra hoài nghi. Trong lòng một khi toát ra đồng tình cảm xúc. Hắn lập tức đã đem chi khắc chế xuống dưới. Đến cuối cùng, hắn mở miệng nói. Cũng tốt, người cứu Hắc Miêu. Ta giúp ngươi nhân bản thân thể, sau đó sẽ chuyển cho ngươi 1.000 vạn làm an chi phí. Hạ Quan Hải lập tức bất mãn. Đội trưởng, mới 1.000 vạn a hát, cho 10 ức đi. Trương Viễn nhíu mày, lông mày dựng lên, xem lộ ra lãnh quang. Gầm nhẹ nói, ngươi câm miệng cho ta. Hắn tâm thần mạnh phi thường, lúc này bỗng nhiên bộc phát, giống như hung thú gào thét. Một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức cuồng bạo hướng Hạ gia huynh muội quét sạch mà đi. Đem hai người đều đụng một cái giật mình. Hạ Hy Nhan toàn thân chấn động. Sau đó nàng xoa xoa trên mặt nước mắt. Trên mặt bất thình lình hiện ra kỳ quái thần sắc. Tựa hồ không làm rõ ràng được tại sao mình lại khóc. Hạ Quan Hải thì bị chấn cúi đầu không dám lên tiếng. Trương Viễn tiếp tục trong đầu đối với tinh linh đạo. Cứ làm như thế. Làm tốt về sau, chúng ta liền không ai nợ ai. Được rồi, tinh linh đáng thương lên tiếng. Không nói gì nữa. Trương Viễn đứng lên, tại chiến hạm trong đại sảnh đi qua đi lại. Hắn bất thình lình phát hiện. Hắn điều chỉnh ống kính tinh linh vĩnh hằng đế quốc tất cả. Đều đến từ tinh linh miệng. Mà chân tướng lịch sử đã sớm chôn vùi tại trong thời gian không thể nào khảo chứng. Cái này tinh linh rất khả nghi. Phi thường khả nghi, nếu như không phải là bởi vì Hắc Miêu thương thế chỉ có nàng có thể trị. Hắn hiện tại thật muốn đem đầu tay khối này trường sinh thạch ném ra chiến hạm. Đang dạo bước mà đi, hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng xuất hiện một tia bất an. Trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Hạ Quan Hải đang vụng trộm nhìn hắn. Cái kia một đôi mắt bên trong, rõ ràng có một tia oán hận. Trương Viễn trong lòng kịch liệt chấn động, cảm giác nguy cơ lập tức tăng cao. Nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi, cái này một tia oán hận lại làm cho hắn xác định suy nghĩ trong lòng. Cái này tinh linh, là mê hoặc nhân tâm, ly gián phân hóa đại sư. Hắn hiện tại tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu như không thêm vào khống chế, chiếc chiến hạm này có thể hay không an toàn địa trở lại liên bang địa cầu cũng là cái vấn đề. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.